Chương 1146, tranh giành đại chiến 2. Đại vương không thể ứng long lúc này cũng đứng ra, chắn Trương Bách Nhân trước người. Đại vương, Si Vu đồng bì thiết cốt, đại vương như có sơ suất, ta nhân tộc thì xong rồi. Lực Mục trên mặt mang theo vẻ vội vàng. Lúc này lượng quân trận trước, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, như bị đối phương đoạt sĩ khí, vốn là ở hạ phong có gấu bộ lạc, đem sẽ càng thêm khí thế xa sút. Lấy ta Hiên Viên kiếm đến, Trương Bách Nhân sắc mặt không hề lay động, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Từ hắn Trương Bách Nhân sinh ra tới nay, còn chưa bao giờ sợ hãi quá cái gì người đại vương quần hùng nói một tiếng, sắc mặt bi thiết. Trương Bách Nhân lấy Hiên Viên kiếm, chậm rãi chân đạp hư không, hướng về ở giữa chiến trường đi đến. Vương giả không thối lui tránh có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể sợ hãi. Hiên Viên có ba hận, một liền là không thể dẹp yên trừ tà Si Vu, ngươi đảo loạn nhân tộc, cấu kết tà ma, ngươi cũng biết tội. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy sắc cơ. Luận võ công, luận thực lực, ta như vậy không để cho ngươi nhân tộc ở ta dẫn dắt hạ mới có thể đi vào huy hoàng, ngươi cái này nhu nhược hạng người vô năng, không xứng thống lĩnh nhân tộc. Si Vu trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bởi vì ngươi đức hạnh không đủ, làm sao phục chúng? Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, Hiên Viên thần kiếm ra khỏi vỏ. Ở đây nguy cơ tứ phía đại hoang, dẫn dắt nhân tộc cường thịnh duy có cường giả, mà không phải đức hạnh, mới có thể Si Vu rút ra bên hông hổ phách, mang theo quần quận ngất trời hoàn khí, một đao hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Giết Trương Bách Nhân bước ra một bước, không sợ hai chút nào cùng Si Vu chém giết ở một chỗ. Hai người đều là nhân tộc thống lĩnh, long khí chênh lệch không bao nhiêu, thực lực càng là chênh lệch không bao nhiêu. Ta nhân tộc thiết luật một trong, không được cấu kết thần tộc, thứ hai không được huyết mạch tương tàn, thứ ba không được đánh mất tín ngưỡng ngươi cùng thần linh yêu thú cấu kết, càng dám to gan khởi binh mưu phản không nói, lại dám đem ta nhân tộc tín ngưỡng bán cho các thần, ngươi kẻ này muốn chết hôm nay có ngươi vô ngã. Trương Bách Nhân lời nói giật rào, chấn động thiên địa. Âm bầu trời chấn động, hóa thành một đám lớn chân không sụp đổ. Hiên Viên, ta đã tu thành đồng bì thiết cốt thiên thu bất tử chi thần, càng la tìm hiểu phá nát bên trong hư không đại pháp, từ đó phía sau trường sinh bất tử vĩnh trú thế gian. Ngươi mới bất quá vừa rồi đánh vỡ gông xiềng phá toái hư không, dựa vào cái gì đối đi cờ hở vơ y ta? Si Vu trong mắt tràn đầy khinh thường, ngươi đại khái không hiểu, duy có cường giả mới có thể cho ta nhân tộc vĩnh tồn, mà không phải trong miệng ngươi cái gọi là nhân nghĩa phá toái hư không, chính là đời sau nói chí đạo. Trương Bách Nhân cũng là mới biết không lâu phá toái hư không chia làm lượng cái cảnh giới, một vì là phá nát ở ngoài hư không, này cảnh giới một quyền đánh ra không khí áp xúc hóa thành chân không, nếu có thể đem chân không ở phá nát, đó chính là vô thượng cảnh giới, có thể thấy được lực lượng bản nguyên. Ở phía sau chính là phá nát bên trong hư không. Phá nát bên trong hư không, thân thể còn như hỗn độn, có vô cùng lực lượng, ngày khó diệt địa khó táng. Thân thể nếu vì chân không, có thể chữa thời gian, vĩnh sinh bất tử. Phá nát ở ngoài hư không đơn giản, nát bên trong hư không nhưng là khó càng thêm khó. Ngũ tạng yếu đuối, làm sao chịu được phá toái hư không sức mạnh? Si Vu đã chạm đến phá nát bên trong hư không ngưỡng cửa. Đồng bì thiết cốt có thể chịu đựng bên trong hư không sức mạnh, mặc dù các thần cũng chưa hẳn là đối thủ, bằng không làm sao dám khởi binh phản kháng. Ẩm Trương Bách Nhân thân hình một trận vặn mẹo, ở không trung không ngừng tan mất Si Vu sức mạnh bá đạo. Nếu theo cảnh giới phân chia, Ngư Câu La chạm đến chính là phá toái hư không cảnh giới, bất quá vừa mới bắt đầu phá toái hư không thôi, phá toái hư không bên trên mới là võ đạo cuối cùng cảnh giới phá nát chân không. Cường như là ma thần Si Vu mới bắt đầu tìm hiểu phá nát bên trong hư không. Có thể thấy được này cảnh giới khó khăn giết. Lúc này Trương Bách Nhân không thích hợp dùng Chu Tiên kiếm khí, Chu Tiên kiếm khí chủ sát giết, dùng Hiên Viên thần kiếm trái lại có sai lầm chính thống, đánh mất quần quận đường hoàng. Si Vu nắm đấm lướt qua, hư không phá nát nổ tung, hóa thành mắt trần có thể thấy mảnh vỡ, sau đó ầm ầm bạo nổ mở. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi, phá toái hư không tiêu hao rất lớn, phá nát chân không tiêu hao càng la lựa nở dê lớn. Coi như Si Vu cũng ra không được mấy quyền. Cái kia phá nát chân không sức mạnh duy có phá nát bên trong hư không, mới có thể tự do phát huy. Giết hai người binh khí giao tiếp, nhưng thấy văng lửa khắp nơi. Hiên Viên thần kiếm chém ở Si Vu hổ phách trên đao, chỉ nghe hổ phách một tiếng gào thét, sát khí liền biến mất giảm một phân. Hổ phách trung quy đuổi không được Hiên Viên thần lực giết. Nếu bàn về kiếm thuật, Trương Bách Nhân có 4 quỷ hệ nở thiên thư, chính là kiếm đạo tổ tông, Si Vu tuyệt đối không phải Trương Bách Nhân đối thủ. Si. Hiên Viên thần kiếm ở Si Vu trên kim thân sẽ qua. Lại chỉ lưu lại một đạo hỏa tinh, không gặp chút nào vết thương. Tại sao lại như vậy? Đây chính là Hiên Viên thần kiếm. Trương Bách Nhân rộng mở biến sắc. Ha ha ha ha ha ha, Hiên Viên, ngươi ngay cả bản vương chân thân đều phá không mở, làm sao đối đi cờ hở vơ y ta? Si Vu trong mắt tràn đầy cười nhạo. Phương xa Quảng Thành tử rộng mở biến sắc, cái này không thể nào, không có gì là không thể. Si Vu một trưởng hướng về Trương Bách Nhân cổ chụp tới. Nâng kiếm đón đỡ Trương Bách Nhân bay ngược mà ra. trên mặt đất cuốn lên đạo đạo bụi mù. Chỉ đến như thế, lửa đen kỹ năng nghèo ngươi Sivu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Giết cứu về đại vương Ứng Long một tiếng giận dữ hét lớn, chỉ một thoáng đại quân điều động, tiếng trống trận vang, hướng về Cửu Lê bộ tộc đánh giết mà đi. Cửu Lê bộ tộc thiện sứ tà pháp, lợi ở ngự sử yêu thú phía sau vô số vu sư trong mỉ hệ nở dê niệm tụng chân ngôn, đại thanh âm nhược hề thanh âm truyền khắp chiến trường. Vô số cổ trùng, yêu thú theo thần chú khống chế, hướng về hiên viên đại quân liều chết xung phong. Năm đó đã sớm ăn xong yêu thú, cổ trùng thiệt lớn, có gấu bộ lạc sao lại không có chuẩn bị đùng đùng đùng tiếng trống trận vang còn như sấm sét, nháy mắt che đậy toàn bộ chiến trường. Thần chú tiếng bị mạnh mẽ trống trận cắt ngang, vô số vu sư miệng phun máu tươi, khí tuyệt mà chết. Mất đi khống chế Cửu Lê tộc yêu thú cổ trùng bắt đầu không phân địch ta, trắng trận giết chóc nuốt chửng, gọi cái kia Sivu ngạc nhiên biến sắc, đây là cái gì, đây là quý ngưu gia chế thành trống trận, chuyên môn khắc chế ngươi Cửu Lê tà pháp. Trương Bách Nhân cầm trong tay hiên viên kiếm đứng lên, chặt đứt bên người một vị Cửu Lê chiến sĩ cái cổ. Giết 72 tướng lĩnh có ở Sivu một tiếng giận dữ hét lớn, chỉ một thoáng sau lưng trong đại doanh 72 cái màu đen cờ xí bay lên, tự gặp 72 vị diện dung dữ tợn võ giả phi tương đi ra. Chỉ một thoáng giết có gấu bộ tộc đại bại. Chết tiệt vô liêm sỉ. Trương Bách Nhân nâng kiếm tiến lên nên tiếp, trong mắt điểm điểm sát cơ lưu chuyển, nhìn trắng trận giết chóc Cửu Lê tộc 72 tướng lĩnh, muốn đem chém ở kiếm hạ. Hiên Viên Tiểu Nhi nhận lấy cái chết Sivu trên mặt mang theo trào phúng, hổ phách đao vung ra, hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Yêu thú phô thiên cái địa yêu thú hướng về có gấu bộ tộc kéo tới. Trương Bách Nhân thẳng thắn thu dô y Hiên Viên kiếm, nhún người nhảy lên quanh thân phù văn ngưng tụ, địa mộ phần một trưởng đánh ra. Từng cái to to nhỏ nhỏ lồi lõm đống đất xuất hiện, vô số yêu thú trở thành đống đất hạ vong hồn. Ngươi lại luyện thành thiên địa hai mộ phần, lần này đến phiên Sivu biến sắc. Đây chính là ngươi nói Hiên Viên đại thắng huyền nữ sắc mặt khó coi xoay đầu nhìn về phía bên người đồng tử. Quái tượng là như thế biểu hiện, cùng ta có quan hệ gì? Từ Phúc cảm giác mình hết sức oan ức. Lại nhìn một chút, sau đó mới nói cái khác cũng không muộn. Huyền nữ một đôi mắt nhìn về phía chiến trường, lộ ra vẻ trầm tư. Con Trương Bách Nhân một kiếm rơi vào Sivu lồng ngực, nhưng không thấy nửa điểm vết thương. Cho dù ngươi kiếm thuật cao siêu, vậy thì như thế nào ngươi phá không mở bản vương chân thân, ta chính là đứng ở nơi đó, ngươi đều thương tổn không được ta, vẫn là bé ngoan túi đầu nạp mệnh đầu hàng đi, cũng miễn cho ta trong nhân tộc hao tổn. Sivu trên mặt mang theo xem thường. Tuy rằng đao pháp đuổi không được kiếm của đối phương thuật, nhưng đối phương phá không mở chân thân của mình đã đứng ở thế bất bại. Sivu kim thân coi là thật có lợi hại như vậy, đồng tử bên cạnh đầu nhìn về phía huyền nữ. Sivu thiên thu bất tử chi thân há lại là dùng lợi hại hai chữ có thể hình dung. Huyền nữ lắc lắc đầu. Bại đại bại thất bại thảm hại, nếu không có Quỳ Ngưu ra làm thành chống trận, chỉ sơ chỉ cái này chiến dịch đã định ra rồi thắng bại. Tụ binh Trương Bách Nhân lui lại, Sivu bên kia cũng không truy đuổi, mà là tại chiến trường bên trong tu sửa. Có gấu bộ tộc cầm đầu bộ lạc tổn thất nặng nề, nhưng Sivu bộ lạc cũng không tốt hơn. Quỳ Ngưu chống trận hao tổn không biết bao nhiêu trưởng lão, cũng đủ Sivu đau lòng. Hiên Viên, ngươi chém ta tổ tiên Viêm Đế, ta nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người thu binh trước. Sivu sát cơ bốn phía nhìn Trương Bách Nhân, ta muốn cứ gọi ngươi nhìn tận mắt bộ lạc của ngươi là như thế nào táng tờ ân ở song phương thu binh không có người chú ý tới, cái kia vô số huyết dịch đi vào Đa Idia, không thấy tung. Tích. Đầy trời sát cơ tiêu tan không còn. Cửu Lê đại trướng vừa múa vừa hát, cả tộc chúc mừng. Mà có gấu bộ lạc đại chiến nhưng là một mảnh thê thảm ảm đạm. Thua thiệt chế bị có thần khí Quỳ Ngưu cổ, nếu không hôm nay Hiên Viên bộ lạc trên thế gian xóa tên chư vị, tại sao dạy ta? Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn phía dưới các bộ lạc thủ lĩnh, ánh mắt lộ ra một vệt bi thống. Sivu hung uy vô biên, chúng ta lại có thể thế nào? Ứng Long đứt đoạn mất một chân, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Sư phụ Hiên Viên thần kiếm vì sao chém không mở? Sivu đồng bì thiết cốt. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Quảng Thành Tử nghe vậy rơi vào trầm tư, bầu không khí thảm đạm. Ứng phó như thế nào ngày mai chiến cuộc? Lực Mục thở dài một hơi. Các vị thủ lĩnh lùi hạ, duy có Trương Bách Nhân đứng ở bên trong đại trướng không nói. Trong lịch sử Hiên Viên là như thế nào chiến thắng Sivu? Sivu tay hạ 72 ma thần dũng mãnh vô song, người coi như là gọi Trương Bách Nhân thực lực cao đến đâu gấp đôi, cái kia cũng không được đó, làm sao thủ thắng? Trương Bách Nhân vuốt ve Hiên Viên thần kiếm, hồi lâu không nói. Ngoại giới Từ Phúc nhìn huyền nữ, làm sao nếu để cho ta lĩnh binh? Lấy độn giáp thuật có thể phạt Cửu Lê huyền nữ ánh mắt lộ ra một vẻ tự tin. Cửu Lê tuy mạnh, nhưng đối mặt độn giáp lại không chịu nổi một kích. Tỷ tỷ Từ Phúc một đôi mắt nhìn huyền nữ, số trời ở tỷ tỷ A Sivu sống luyện lục nô, tỷ tỷ còn muốn vì là lục nô báo thù. Lục nô năm đó chờ tỷ tỷ nhưng là không tệ. Huyền nữ nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại hồi lâu không nói gì. Tỷ tỷ Từ Phúc gầm thanh cấp thiết, cái kia Sivu tàn bạo, nếu để cho chiến thắng Hiên Viên, tất nhiên sẽ không an phận thủ thường, chỉ sơ đại hoang ngày sau không được an bình. Làm sao thủ thắng, làm sao thủ thắng? Trương Bách Nhân gấp tóc cũng muốn trắng hơn, nay hảo cảnh quá chân thực, đáng tiếc ta Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn còn kém một chút hỏa hầu, được không được đại trận tuy rằng biết rõ trước mắt là hảo cảnh, nhưng nhìn cái kia từng cái sống sờ sờ sinh mệnh từ trần, Trương Bách Nhân vẫn trong lòng không đành lòng.